Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 529, uy hiếp Gorose Nam Nhân. Cái gì? Tha thứ ta đi qua giới hạn. Gorose các hạ, là ta tuổi tác đã cao lỗ tai thoái hóa, cho nên nghe lầm sao? Quyền lực trong lúc đó, Louis có chút khó có thể tin dáng vẻ. Hắn thật sự là rất khó tiếp nhận vừa rồi từ Gorose bên trong miệng nói ra được sự tình. Ngoặc kép, Gorose đám các hạ trên mặt đồng dạng phi thường không dễ nhìn. Louis kinh ngạc, ánh mắt tựa như là đao đâm vào trên mặt bọn họ. Nóng bỏng đau nhức, dâu dài Gorose tựa hồ là có chút khó chịu bộ dáng. Lên tiếng trách cứ, Louis, tôn trọng quyết định của thượng cấp. Dạng này chương trình học chẳng lẽ còn cần chúng ta dạy ngươi sao? Cho ta không sai biệt lắm một điểm. Lão tử hiện tại cũng rất xấu hổ. Các Gorose đại khái chính là cái này ý tứ. Cho nên cũng đừng hỏi nhiều nữa. Thành thành thật thật tiếp nhận là được. Ta chỉ là cho rằng, phương thức như vậy thật sự là có chút quá mức hoang đường. Louis rất rõ ràng các Gorose ý tứ. Nhưng là có một số việc chính là cần phải muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Không phải vậy trước đó nhiều như vậy chuẩn bị không phải liền làm không công sao? Hải quân nguyên soái trọng yếu như vậy một cái chức vị. Thế mà muốn hai cái người ứng cử dùng quyết đấu phương thức đến quyết định. Đây không phải quá trò đùa sao? Lúc nào sức chiến đấu trở thành quyết định hết thảy chỉ tiêu? Gorose chỗ nói cho Louis sự tình là hải quân nguyên soái chức vị sẽ ở Sakazuki cùng Kuzan giữa hai người quyết ra. Hai cái người ứng cử sẽ tiến hành một lần không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu công bằng quyết đấu. Bên thắng cầm quyền, kẻ bại không nói gì. Louis khá là không biết phải nói gì. Cái này không thì có trở lại lúc đầu trong quỹ tích sao? Chính mình trước đó làm cố gắng có làm được cái gì? Nguyên tắc bên trong Sakazuki có thể chiến thắng Kuzan cho nên hiện tại Sakazuki cũng có thể chiến. Thắng Kuzan, đây là đạo lý cho má gì vậy? Nguyên bản hai người vận mệnh bên trong Sakazuki có thể đánh bại Kuzan không hề nghi ngờ cũng có. Được rất lớn vận khí thành phần. Thực lực của hai người thật tồn tại lấy chênh lệch lời nói. Cũng không khả năng liên tục kịch chiến 10 ngày 10 đêm. Chênh lệch cực kỳ bé nhỏ. Hơi một điểm ngoài ý muốn nhân tố cũng sẽ là cải biến chiến cuộc mấu chốt. Louis, căn bản không dám đem hy vọng đặt ở Sakazuki trên thân. Ngoặc kép, đối mặt Louis chất vấn. Các Gorose có chút trầm mặc. Tại người ứng cử thực lực gần nhau tình huống dưới. Căn bản không cần đem thực lực xem như đệ nhất cân nhắc nhân tố. Càng quan trọng hơn đương nhiên là thanh danh của bọn hắn. Tư lịch, cùng người ủng hộ, hải quân nguyên soái có thể xa không chỉ là chỉ cần một người sự tình. Nó chí ít cũng đại biểu một cái phái phiệt, một đoàn thể, Kuzan tên hỗn đản kia, do dự một lát, cầm đao Gorose rốt cuộc lên tiếng. Hắn... Kuzan đến cùng làm cái gì? Có thể cải biến Gorose quyết định. Trước lúc này Louis cơ hồ đã xác định. Gorose quyết định khẳng định là Sakazuki. Dù sao tất cả chính phủ quan lớn hiện tại cũng là bạn tốt của mình. CP không bên này cũng là chính mình độc đoán. Chỉ cần hắn nguyện ý. Tùy thì đều có thể giá không Gorose. Chính phủ lựa chọn không cần nhiều lời. Hải quân bên kia Sakazuki tại ưng bài tướng lĩnh trong lòng cũng là người dẫn đầu đồng dạng nhân vật. Dù cho không sánh bằng có anh hùng Gap, Black Arm Zephyr chỗ dựa Kuzan, nhưng là chênh lệch hẳn là cũng sẽ không lớn. Dù sao Borsalino cùng Sakazuki quan hệ cũng rất tốt. Tại muốn chọn mới nguyên soái tin tức truyền đến đồng thời liền biểu thị chính mình từ bỏ tranh cử. Kizaru đại tướng là đứng tại Sakazuki bên này. Kizaru đứng tại bên này cũng liền đại biểu cái này khoa học bộ đội cũng đứng tại bên này. Cái này đồng dạng là hải quân nội bộ một cỗ hết sức quan trọng lực lượng. hai người tại hải quân bên trong tỷ lệ ủng hộ hẳn là rất tiếp cận mới đúng. Như vậy còn có cái gì dễ nói? Cu Gian hoàn toàn không có hồi thiên chi lực mới đúng. Cũng không phải nguyên tắc bên trong như thế. Hải quân đại bộ phận ủng hộ Cu Gian. Chính phủ cao tầng ủng hộ Sakazuki. Rằng co không xong mới cuối cùng lựa chọn quyết đấu. Bây giờ không phải là căn bản không cần tuyển sao? Hắn đến cùng làm cái gì mới có thể đủ để Gorose thay đổi chủ ý? Thời gian trở lại một ngày trước đó. Tại Gorose cuối cùng quyết định hải quân nguyên soái nhân tuyển thời điểm. Aokiji đại tướng xông vào Pangea Castle. Cho nên, Cu Gian, người còn có lời gì muốn nói sao? Các Gorose thái độ không tính là khách khí. Theo bọn hắn nghĩ, tại sớm hơn trước đó không thành thành thật thật đem thẻ đánh bạc bày ra đến để bọn hắn phán đoán. Bây giờ lại muốn đi điểm bằng môn tà đạo sao? A lạp lạp, các Gorose đại nhân thái độ này, mới nguyên soái nhân tuyển đã quyết định sao? Cu Gian ngược lại là không có một chút không được tự nhiên bộ dáng. Trên mặt y nguyên mang theo đột nhiên dáng tươi cười. Xem ra ta tới đúng lúc, ta có thể sớm biết kết quả sao? Ngươi chỉ cần thật tốt chờ đợi là được. Đầu chọc Gorose tính tình nhất là táo bạo, âm thanh lạnh lùng nói. Như thế nào làm quyết đoán là chúng ta sự tình? Vẫn là nói ngươi muốn dạy chúng ta nên làm như thế nào? Không, không, ta chỉ là... Cu Gian đột nhiên có chút trầm mặc, biểu lộ cũng thoáng có chút đê mê. Ta chỉ là... có chút không cam tâm. Cái gì? Dâu quai nón Gorose sững sờ, lập tức tức giận nói. Đây là chuyện của mình ngươi. Cu Gian... ngươi là một tên quân nhân, thiên chức của quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh, bất luận kết quả sau cùng như thế nào, thật tốt tiếp nhận là được. Ta minh bạch, Gorose các hạ, nhưng là, ta cũng có nhất định phải quán triệt đến cùng đồ vật. Chư vị đã quyết định do Sakazuki đến kế thừa hải quân nguyên soái vị trí sao? Cu Gian cao gầy thân thể đứng giống như là một cây tiêu thương. Không sai, các người các hạng chỉ tiêu đều không kém nhiều. Trong giọng nói mang theo một chút ác ý, đầu chọc Gorose tựa như là phát tiết. Mặc dù hải quân nội bộ của ngươi tiếng hô hơi cao, nhưng là phía chính phủ thiên về một bên ủng hộ Sakazuki. Thiên Long Nhân cũng thuộc về ý hắn. Mấy hạng tổng hợp, ngươi không có phần thắng. Kết quả này ta không thể nào tiếp thu được. Aokiji đại tướng trả lời như vậy, hải quân sự tình liền nên do hải quân đến quyết định. Chẳng lẽ chỉ vì Sakazuki tên kia cùng CP không cái kia mạnh nhất hộ thuẫn quan hệ tốt hơn liền có thể dùng cái này đến quyết định hải quân tương lai? Khác vô lý thủ nháo. Cu Gian, dùng những thứ này chỉ tiêu đến tiến hành phán đoán điều kiện tiên quyết là... các ngươi các hạng điều kiện đều không kém nhiều. Hiểu không? Nếu như ngươi so Sakazuki ưu tú rất nhiều cũng sẽ không có chuyện như vậy. Tóc vàng Gorose thở dài. Ta rất rõ ràng tâm tình của ngươi. Sakazuki làm nguyên soái, ngươi sẽ rất khó có cơ hội. Nhưng là cũng mời ngươi thông cảm một cái chúng ta. Chúng ta vì tuyển ra chọn người sau cùng cũng vô cùng phí tâm. Hai người là cùng một đời đại tướng, Sakazuki làm tới nguyên soái, như vậy Cu Gian trên cơ bản cũng chỉ có chờ Sakazuki xảy ra ngoài ý muốn. Tựa như là Sengoku đồng dạng, người cũng đã nói, Gorose các hạ, chúng ta các hạng điều kiện đều không sai biệt nhiều, cho nên, ngoại trừ người ủng hộ phương diện này suy tính, chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái khác phương thức. Không thể tranh cãi phương thức. Cu Gian nói như vậy. A, các Gorose sững sờ. Quyết đấu. Ta xin hướng Sakazuki khởi xướng quyết đấu. Bên thắng cầm quyền. Cu Gian giọng chăm chú nói. Người đang nói cái gì chuyện ma quỷ Cu Gian? Hải quân nguyên soái quyết định làm sao có thể như thế qua loa. Đầu chọc Gorose lúc này nổi giận mắng. Đừng nói giỡn. Loại phương thức này ta cũng vô pháp tiếp nhận. Kuzan nghiêm túc nói, ta cùng Sakazuki ai làm hải quân nguyên soái đều là giống nhau. Nếu như không thể cho ta một cái cơ hội, ta e sợ vô pháp tại tiếp tục đảm nhiệm thủ vệ chính nghĩa nhiệm vụ. Ngươi, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.